Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 604, tai nạn. Dương Mễ nhìn Lãnh Ba theo sát Lý Thiết Trụ tiết tấu ở đó ngồi xổm. Chớ dân kỳ diệu phấn khởi, không khỏi nghĩ đến, cái này em mờ xong rồi, bị người ở trong ca kêu một cái hạ với bị thiên đại ân sủng như thế. Lý Thiết Trụ hát xong rồi. Lãnh Ba mặt hồng hồng đi về tới. Nghe chưa? Nhìn thấy không? Tiểu Cương Thi ngồi xổm. Hắc hắc, chủ tử tốt mới vừa a. Dương Mễ, ngươi đây là tuyệt chứng a. Hoa đà tái thế cũng không trị hết cái loại này. Lãnh Ba qua loa lấy lệ địa xấu hổ một chút. Tạm được đi. Đạn mạc trực tiếp thổi bạo nổ. Bài hát này nên cho Nghiêng Hoa làm giáo bài hát. Sớm muộn các hát một lần. Thiên Hòa Khoang Thuyền đều dùng tiếng Trung hệ thống thao tác rồi. Sau này người ngoại quốc học tiếng Trung thính lực sẽ dùng cái này. Tiếng Trung 10 cấp thính lực, nghe bài hát này, ta ngay cả cẩu cũng không sợ rồi. Thước cẩu sao? Bản thảo cương mục, hy cấp trần nhà, không thành vấn đề chứ. Tiểu Cương Thi ha ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ sớm muộn phong thần. Cái này có gì tốt thổi. Tiếng Trung rap thần thôi. Đây mới là rap. Không có thấp kém. Không có thô tục. Tất cả đều là văn hóa. Bài hát này cấp trên các huynh đệ. Bây giờ ta đầy đầu đều là củ mài đương quy cầu kỷ gâu. Cho mọi người kể chuyện cười. Có người bằng hữu thích hi cáp. Cho nên đi xem Trung Hoa có hi cáp. Sau khi xem xong khóc. Hãy nghe ta nói thuốc đông y khổ. Tào Huyện hẳn càng khổ. Năm đó Gia Cát Lượng sắp xếp không thành kế thời điểm đàn chính là bài hát này, bên ngoài thành mấy trăm ngàn ngụy quân tươi sống thoáng qua chặt đứt cổ. Thổi thổi liền lệch lầu, cũng rất bình thường, dù sao Lý Thiết Trụ fan ca nhạc cũng không đứng đắn. Liền hiện trường người xem cũng không đứng đắn, đừng nói là trên mạng rồi. Trong TV, Lý Thiết Trụ hát xong rồi, nhưng nhạc đệm vẫn còn tiếp tục. Hắn dĩ nhiên không thể nào khiêu vũ, an vị ở trên bậc thang đợi nhạc đệm kết thúc. Nhưng là, hiện trường người xem không làm. Quẳng một cái, quẳng một cái, quẳng một cái, Lý Thiết Trụ mê muội buông tay. Đám người này cũng mẹ nó cái gì tâm tính à? Ta lại không phải người ngu. Hôm nay cũng thu nhảy, làm sao có thể còn quẳng? Thái Nhã, người xem ở hô cái gì? Dương Khắc Vấn. Kêu Lý Thiết Trụ té. Người không biết, trên mạng có một Lý Thiết Trụ thứ hai định luật. Thiết Trụ khiêu vũ nhất định té. À, còn có đệ nhất định luật đâu rồi? Kêu Phạm Lý Thiết Trụ người tuy xa nhất định đỗi. Thái Nhã mặt đầy dấu hỏi. Đây đều là cái gì nhỉ? Ca khúc tiến vào hồi cuối. Vu Quyền cùng Lưu Nhạc bắt đầu với người xem đồng thời vỗ tay. Thái Nhã mặt đầy nghi ngờ. Nhưng cũng chỉ có thể đi theo vỗ tay. Bài hát này quả thật tốt. Lý Thiết Trụ đứng lên hướng đạo sư cùng các khán giả cúi người. Lộ ra vương chi miệt thị. Té là không có khả năng té. Ta đã có kinh nghiệm. Nhạc đệm kết thúc. Người chủ trì nhiệt hợp mạn đi tới. Cảm tạ Lý Thiết Trụ mang đến bài này, bản thảo cương mục. Tin tưởng hiện trường cùng trước màn ảnh người xem đều nghe hưng phấn rồi. Bất quá. Lý Thiết Trụ, người nhất định phải đứng ở dưới bậc thang tiếp nhận phỏng vấn sao? Coi như dung mạo ngươi xấu xí, cũng không cần tránh xa như vậy chứ. Là ta anh Tuấn đến cho ngươi tự ti mà cảm sao? Anh Tuấn, ngươi có phải hay không là đối anh Tuấn có cái gì hiểu lầm? Nguyên lai đài truyền hình trung ương người chủ trì cũng không đứng đắn a. Lý Thiết Trụ mới phát hiện mình ở sân khấu bên bờ dưới bậc thang. Nơi này cách người xem gần. Hát hát lại tới. Lý Thiết Trụ. Ồ, người qua đây hay là ta tới? Nhiệt hợp mạn. Đương nhiên là ở trong sân khấu gian đến. Chờ lát nữa còn có khâu đây. Được rồi. Ai ngọa táo? Ây ây ây. Lý Thiết Trụ lên bậc cấp đạp hụt. Lảo đảo lên đài. Lại đẩy ta một chút. Vì duy trì thăng bằng. Thân thể càng nhanh hơn địa hướng múa đài trung ương tiến lên. Nhiệt hợp mạn dọa cho giật mình. Dự trù rồi Lý Thiết Trụ phương hướng. Linh hoạt hướng bên trái trốn một chút. Nào nghĩ tới. Lý Thiết Trụ cũng sợ đụng vào người chủ trì. Tới một hoa lệ trôi đi vẫy đuôi. Vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Đụng đầu vào Nhiệt Hợp Mạn ngực. Giang Tương Đương ách khục. Nhiệt Hợp Mạn trực tiếp bị đụng ngã lăn trên đất. Mà Lý Thiết Trụ mượn lực bên dưới. Lại đứng vững vàng. Hỏi thúc thúc. Ngươi không sao chớ. Nhiệt Hợp Mạn một thí đôn ngồi dưới đất. Ôm ngực không nói ra lời. Chỉ phát ra tương tự ho xuyễn như thế tiếng thở dốc. Đây là bị kết kết thật thật đầy đến phổi rồi. Hiện trường tất cả mọi người đều choáng váng. Đạo diễn cũng bưng kín đầu. Này rời ạ, là livestream à. Náo dạng kia đây. Nhân viên làm việc càng là chuẩn bị xông lên phục lên Nhiệt Hợp Mạn đi kiểm tra. Nhìn cách tử thương được không nhẹ. Nhiệt Hợp Mạn kiên cường phất tay một cái. Tỏ ý mình còn có thể giữ vững. Đạn mạc, quả nhiên vẫn là té. Ngọa tào, muốn tới rồi. Muốn tới rồi, ta cũng biết. Không có người chủ trì có thể tránh được Lý Thiết Trụ chế tài. Nhiệt Hợp Mạn ra phủ trùy rồi. Chết cười. Ngỗng ngỗng ngỗng. Này mẹ nó trực tiếp đem người chủ trì liên quan đỉnh. Cho ngươi nói Lý Thiết Trụ xấu xí. Này thuộc về tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Ta trực tiếp cười hở ra. Mặc dù coi như rất thương. Nhưng ta còn là không nhịn được cười ra tiếng. Thương tiếc Nhiệt Hợp Mạn. Lý Thiết Trụ làm tiếc, mục nhất định xảy ra tai nạn. Lý Thiết Trụ lập tức đem Nhiệt Hợp Mạn đỡ dậy. Lại hỏi một câu, tại sao ngươi muốn tránh? Nếu như ngươi đứng bất động, bằng vào ta thân thủ, vốn là có thể tránh ngươi. Trách ta lạc tương đương. Nhiệt Hợp Mạn đỏ mặt lên, có chút thở không ra hơi. Lại bị Lý Thiết Trụ như vậy đổi một câu. Càng là suýt nữa thiếu dưỡng. Lý Thiết Trụ. Người ánh mắt gì? Ta sư phụ là Thành Đại Long. Ta tuyệt đối có thể né tránh. Nhiệt Hợp Mạn. Giống ô, muốn đánh 120 sao? Không cần giống. Ta chậm rãi. Thật đúng là xin lỗi a. Đều là các khán giả miệng quạ đen. Bọn họ nói ta muốn té. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đạo diễn xảy ra chuyện gì? Thúc thúc đều nhanh làm hô hấp nhân tạo rồi. Các ngươi còn dơ bảng hiệu để cho hắn nói chuyện. Các ngươi có hay không điểm đồng tình tâm? Livestream không thể vào quảng cáo sao? Được rồi. Ta giúp hắn chủ trì một hồi. Dưới đài đạo diễn đều bị Lý Thiết Trụ kêu sửng sốt. Liền đạo diễn cũng đổi. Nhà đúng hắn có này truyền thống. Vừa nói. Lý Thiết Trụ thuận tay cầm lấy Nhiệt Hợp Mạn trong tay nhất điệp đề tư thẻ. Người sau ở phản kháng. Nhưng là thở không ra hơi hắn. Không phải Lý Thiết Trụ đối thủ a. Không cần giống ô, khách khí cái gì. Thúc thúc ngươi nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là, ngươi ngồi. Lý Thiết Trụ thẳng hai tay tiếp nắm Nhiệt Hợp Mạn. Một cái tảo đường thối. Đem hắn theo như ở trên mặt đất. Sau đó nắm đề tư thẻ cười hì hì đi ra hai bước. Vốn là Nhiệt Hợp Mạn đã sắp thở được rồi. Lại cho như vậy một đôn. Lần nữa ăn nha toét miệng đứng lên. Thấy Nhiệt Hợp Mạn thảm trạng. Các khán giả cũng không nhịn được nữa. Cười rộ đứng lên. Không hổ là Lý Thiết Trụ. Chưa bao giờ liên quan nhân sự. Đạo sư môn bắt đầu còn muốn cố nén. Có thể thật sự không nhịn được. Cũng cười theo đứng lên. Thái Nhã càng là cười vỗ bàn. Vu Quyền nói với Thái Nhã. Lần này tề hoạt nhi rồi. Đệ nhất định luật thứ hai định luật cũng ứng nghiệm. Thật vất vả sắp ngưng cười Thái Nhã. Phốc một tiếng, nước miếng phun ra ngoài. Lý Thiết Trụ nắm đề tư thẻ. Than thở một câu, đài truyền hình trung ương đề tư thẻ tay vẫn viết. Nhiệt Hợp Mạn ôm ngực liếc mắt. Này mẹ nó là lão tử ở phía dưới linh cảm tới tự viết. Chuyên môn dùng để làm khó dễ ngươi. Kết quả, ngươi, không nói võ đức. Lý Thiết Trụ, chúc mừng Lý Thiết Trụ. Hoàn thành một trận xuất sắc biểu diễn. Mọi người thích không? Các khán giả hô to. Thích. Gào xong sau. Các khán giả lại cười lên ha ha. Lý Thiết Trụ quả nhiên không hổ tấu hài đại sư. Đạo diễn không có bảo ngừng. Bốn vị đạo sư cũng đang cười. Tiết mục tiếp tục. Lý Thiết Trụ làm bộ nhìn một chút chính mình bên tay trái. Mấy giờ viết ca khúc? Biên khúc. Diễn dịch. Rất không dễ dàng đâu. Thiết Trụ, sau đó, Lý Thiết Trụ đi phía trái bước ra một bước, Khiêm Tốn cười một tiếng. Quả thật rất khó khăn. Nhưng ta hiện tại vận khí không tệ. Có linh cảm, vượt hồi bên phải. Lý Thiết Trụ chính mình hỏi mình. Vì sao lại nghĩ đến muốn viết một bài hy các phong cách ca khúc đây? Theo ta được biết, ngươi còn không có viết qua thuần hy các ca khúc. Ta là fan của ngươi. Đối ngươi còn là rất hiểu. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Chủ yếu là hôm nay nhận thức một cái bạn mới. Nha, chính là sau đó phải ra sân vị này. Ta từ trên người hắn lấy được rất nhiều linh cảm. Tỉ như hy các, tỉ như cương thi ngồi xổm vân vân. Vì vậy thì có bài này, bản thảo cương mục. À, nguyên lai còn có như vậy cố sự. Vậy ngươi có thể giải thích một chút bài hát này từ sao? Vì sao lại lựa chọn như vậy lập ý? Tỉ như, Sùng Dương đều bị chữa trị cùng chuyên trị ngươi theo đuôi nước ngoài thiên phương. Những thứ này, hậu trường, sử thượng phi trực tiếp nội thương. Sớm biết sẽ không lấy lòng mọi người đi chọc giận Lý Thiết Trụ rồi. Nghỉ ngơi gian vào vòng các tuyển thủ trực tiếp mộng ép. Còn có loại này tao thao tác. Triệu Lệ Á đã thấy có lạ hay không? Nhẹ nhàng thở dài. Hàng này lại mất mặt. Mà ở Đông Hải lãnh ba lại si mê đầy mặt tướng. Chủ tử thật là lợi hại. Liền loại này livestream tai nạn cũng có thể khéo léo hóa giải. Thật là quá tuấn tú rồi. Đạn mạc, ai? Thiết Trụ này kẻ ngu. Này thao tác ta cho 99 phân. Thiếu một phân là bởi vì nhiệt hợp mạn còn có thể thở hổn hển. Mọi việc với Lý Thiết Trụ hợp tác, người chủ trì, cũng hẳn mua bảo hiểm. Song Hoàng diễn không tệ. Không hổ là Kim Long thưởng tốt nhất người. Mới, cái này không so với ca hát đẹp mắt. Lý Thiết Trụ tận chức tận trách một người chia ra diễn hai vai. Rốt cuộc là ở Bắc Điện học đã hơn một năm. Diễn kỹ coi như ở tuyến. Cái này thì nói rất dài dòng rồi. Nói đơn giản hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất mọi người chắc hẳn đều bị biết. Đoạn thời gian trước ta mới vừa ngăn chặn hoàn trong giới âm nhạc những thứ kia Sùng Dương mị ngoại. Lệch phong tả khí. Đây là bệnh. Phải trị. Cái nguyên nhân thứ hai mà. Hai năm qua ta nhìn được nghe được rất nhiều nghi ngờ. Châm chọc. Chê trung y thanh âm. Ta bởi vì từ nhỏ với cha của ta học nhiều chút gia lông. Thật sự để bày tỏ một cái thái độ mà thôi. Nói thật hay. Đương thời người trẻ tuổi có như ngươi vậy chính diện thần tượng. Thật sự là cực kỳ may mắn vận. Quá khen quá khen. Đây đều là ta hẳn làm. Thiết Trụ ngươi quá khiêm nhường. Ta tin tưởng. Các khán giả không chỉ có thích này thủ ca khúc điều. Càng thích bài hát này ca từ bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Có đúng hay không? Vừa nói Lý Thiết Trụ còn đem microphone đưa về phía các khán giả. Hiện trường người xem. Đối Lý Thiết Trụ vọt đến bên trái. Gãi đầu. Hắc hắc. Chính là một ca khúc mà thôi. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Lại lóe lên trở lại. Cái này hoặc giả chính là người nghe hữu ý đi. Chúng ta nghe bài hát này thời điểm. Rất được chấn động. Tin tưởng không chỉ là ta nhiệt hợp mạn có loại cảm giác này. Đạo sư môn cũng giống vậy. Không đúng vậy sẽ không tứ chuyển. Tứ chuyển ngươi biết ý vị như thế nào sao? Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ vọt đến bên trái. Mới vừa phải nói. Liền thấy nhiệt hợp mạn ở bên cạnh theo dõi hắn. Nhìn dáng dấp tỉnh lại. Lý Thiết Trụ cười. Đưa lên đề từ thẻ. Thúc thúc ngươi đã tỉnh. Nhiệt hợp mạn. Tỉnh cái gì tỉnh? Ta lại không hôn mê. Cho ngươi đề từ thẻ. Ta không muốn. Ngươi không phải hội chủ cầm sao? Ngươi không phải sẽ phỏng vấn chính mình sao? Ngươi tiếp tục à, ồ. Lý Thiết Trụ liền đem đề từ thẻ thu hồi đi. Nói, tứ chuyển là bốn gã đạo sư cũng công nhận ý tứ chứ. May mắn, may mắn. Cảm ơn bốn vị đạo sư. Nhiệt hợp mạn con ngươi cũng trợn to. Ta chính là ngạo kiều một chút. Ngươi ngay cả nấc thang cũng cho ta rút lui. Đi, vậy ngươi chỉ có một người chơi đi. Hắn ôm tay đứng ở một bên. Thậm chí bắt đầu run chân. Tống nghệ cảm không tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.